Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, chương 43, sống được. Tô Như hé miệng cười nói, nhìn cái gì? Sở Ly chỉ bên kia. Tô Như cười nói, ngươi cho rằng Thường Thúc chết rồi. Sở Ly gật gù, trong lòng trúng kiếm, hầu như là chắc chắn phải chết. Không đủ sức xoay chuyển đất trời. Thường Thúc lòng đang bên phải. Bên trái đã trúng rất nhiều thứ kiếm rồi. Tô Như lắc đầu cười nói. Này có thể cứu hắn rất nhiều thứ mệnh. Thật không nghĩ tới. Sở Ly bật cười. Tô Như nói. Ta từng đụng phải hai cái như vậy. Không cái gì. Tiêu Kỳ đánh giá hắn một chút. Là xá thân tuyệt mệnh đao. Sở Ly gật gù. Tiêu Kỳ cẩn thận theo dõi hắn xem. Xá thân tuyệt mệnh đao. Tất tập quanh thân công lực với một đòn. Uy lực tuyệt luân, thế nhưng được ăn cả ngã về không phương pháp, không khỏi quá mạo hiểm, vì lẽ đó học nhân không nhiều. Sở Ly có thể bay ra 10 đao, mỗi một đao uy lực mạnh như vậy, khẳng định là kích thích tiềm lực, tiêu hao rất nhiều. Sở Ly cười nói, cũng còn tốt đoàn người không có chuyện gì. Một ông già trầm giọng nói, là tiểu huynh đệ ngươi đem bọn họ dọa đi rồi. Sở Ly thật không tiện cười cười. Dù sao cũng là chính mình đưa tới họa. Thật muốn người chết. Cái kia thật sự băn khoăn. Bọn họ hẳn là nhân quốc công phủ người. Tiêu Kỳ nói. Ngươi không cần áy náy. Sở Ly nhìn về phía Tô Như. Tô Như nói. Nhân quốc công phủ cùng chúng ta là kẻ thù. Đặc biệt nhân quốc công phủ tiểu thư Lục Ngọc Dung. Cùng tiểu thư càng là đối thủ một mất một còn. Nàng xấu nhất. Nhân quốc công phủ. Sở Ly gật gù. Ám thở dài một hơi. Chính mình lại chiêu một kẻ thù. Tô Như hừ nói. Chúng ta cùng nhân quốc công phủ là kẻ thù. Thấy liền đừng khách khí. Giết một thiếu một. Rõ ràng. Sở Ly đáp ứng một tiếng. Không hỏi nhiều nữa. Hiện tại không phải hỏi thoại thời cơ. Cái mông quyết định đầu. Thân là giật quốc công phủ người. Chỉ có thể che chở giật quốc công phủ. Mặc kệ đối phương có phải là chính nghĩa. Muốn giết chính mình, chỉ có thể giết đối phương. Nhân quốc công phủ nhân như thế, sẽ không cùng chính mình giảng tà chính. Thấy sẽ giết chính mình. Rất nhanh chúng hộ vệ thu thập xong tàn cục. Trở lại Tiêu Kỳ bên người. Bẩm báo tổn thất. 3 cái trọng thương. 4 cái vết thương nhẹ. Còn lại hoàn hảo không chút tổn hại. Lưu lại chỉ có 9 thanh kiếm. Đều là sắc bén gió mát kiếm. Bọn họ thanh kiếm cho Sở Ly. Đây là hắn chiến lợi phẩm. Những này gió mát kiếm đều vật phi phàm. Một cái có thể bán trên 100 lạng. Giá trị một nhà nhỏ tử. Sở Ly bận bịu chối từ. Bọn họ khổ cực chém giết. Chính mình há có thể lưu lại những thứ này. Một cái trung niên hộ vệ thanh kiếm đẩy tới. Tiểu Sở, ngày hôm nay nếu không là ngươi, chúng ta cũng phải bị thương. Đây là quy củ. Không phải chúng ta khách khí với ngươi. Tô Như nói, đây là quy củ, Sở Ly ngươi liền khỏi khách khí, đoàn người đều chiếu quy củ đến, ngoặc kép chấm chấm, vậy cũng tốt, sau đó lại xin mời đoàn người uống rượu, Sở Ly không chối từ nữa, đối với mà, lúc này mới thoải mái. Trung niên hộ vệ ha ha cười nói, yên tâm, bữa này tửu thiếu không được, đoàn người muốn xin ngươi, chúng hộ vệ ha ha cười lên. Nhìn về phía Sở Ly ánh mắt có chút kỳ dị. Vừa nghĩ tới hắn hơi vung tay liền đoạt một tính mạng người. Liền không tên phát lạnh. Đây thực sự là chó sủa là chó không cắn. Ai có thể nghĩ tới hắn là bực này ngoan nhân. Tiêu Kỳ nói rằng. Chuyện ngày hôm nay đừng truyền đi. Đặc biệt Sở Ly võ công. Vâng. Mọi người gật đầu. Biết là muốn bắt Sở Ly làm kỳ binh. Hắn không có luyện công quan giao. Xác thực thích hợp làm kỳ binh. Tiêu Kỳ đăm chiêu. Sở Ly có thể sớm nhìn thấy kẻ địch. Rất khả năng Phật hiệu tu luyện để ngũ quan mẫn cảm. Vượt qua người thường. Xuất hành thời khắc có hắn ở bên người. Bớt lo nhiều lắm. Sau đó trên đường rất thuận lợi. Đại Lôi Âm tự cùng nhân quốc công phủ người tốt như bị dọa thu về đi. Bọn họ lúc chạng vạng tối phân đến giật quốc công phủ. Sở Ly trực tiếp trở lại Ngọc Kỳ Đào tiểu viện. Tiết Lăng làm một bàn thức ăn ngon. Chuyển tốt nhất tửu. Sở Ly thoải mái ăn một bữa. mấy ngày nay miệng nhạt cực điểm. Nửa đêm, Sở Ly ở trong tiểu viện luyện kiếm. Ánh kiếm như điện, hắn từ trong đầu tìm kiếm ra một bộ trục quang truy ảnh kiếm. Muốn luyện một chút xem, có thể không có thể đỡ được Tiêu Kỳ khoái kiếm. Triển khai thời khắc, ánh kiếm như điện, huyễn thành một màn ánh sáng bao phủ hắn. Hắn một bên luyện một bên lắc đầu. Còn chưa đủ nhanh, Tiết Lăng đứng ở một bên xem. Âm thầm cho mình khuyến khích nhi, tu luyện muốn cố gắng nữa. Ba ba, cửa viện bị vang lên. Sở Ly thu kiếm, Tiết Lăng quá đi kéo dài cửa viện. Tô Như đứng ở bên ngoài, dưới ánh trăng xinh đẹp tuyệt trần như ngọc, hướng trong viện liếc mắt nhìn. Sở Ly đây, tổng quản. Sở Ly xuất hiện, ôm một cái quyền. Tô Như vung vung tay, được rồi, đi theo ta. Nàng xoay người liền đi. Sở Ly cùng Tiết Lăng đi theo, đi tới rừng cây nơi sâu xa, dày đặc trên lá khô bày đặt hai cây. Sở Ly quét một chút, cúi người nâng lên một gốc cây tiến vào viện. Tô Như chỉ khác một gốc cây. Đối với Tiết Lăng đạo, đêm này thụ tài nơi này. Vâng, Tiết Lăng đáp, nàng cảm thấy đêm nay một so với một quái. Nửa đêm canh ba lại muốn tài thụ, nhưng tổng quản lên tiếng, chỉ có thể vâng theo. Tiến vào viện đi lấy công cụ, phát hiện Sở Ly đã đem một thân cây tài được, chính đang bồi thêm đất. Tô Như không lo được tạng, cũng đang giúp đỡ. Sở Ly trực lên eo vỗ vỗ tay trên linh thổ, thở ra một hơi, lộ ra thỏa mãn nụ cười. Tô Như cười nói, có thể sống sao? Không thành vấn đề. Sở Ly cười nói, lần này tề rồi, ngày mai sẽ có thể loại thiên linh thụ. Chỉ mong thiên linh thụ có thể loại hoạt. Tô Như cười nói, nàng cũng tra xét thiên linh thụ tư liệu, biết phi thường khó hoạt. Huống hồ Sở Ly chỉ được một khô căn, càng là khó càng thêm khó. Hy vọng xa vời. Sở Ly cười cợt, tổng quản sẽ chờ tin tức tốt đi. Tốt, Tô Như vung vung tay rời đi. Tiết Lăng loại thật thụ, rồi tiếp nước. Sở Ly đã trở về nhà. Tiết Lăng chu chu mỏ, ngẩng đầu nhìn một chút mặt trăng. Đến giờ tí, nên luyện công. Nàng trước tiên luyện nửa canh giờ thái âm tám thức, lại về ốc, tọa trên giường nhỏ vận chuyển thái âm quyết. Nội lực cuồn cuộn như trâu, đãng đi tới nàng một khang oán khí, hướng về phía thái âm quyết. Hắn như thế nào đi nữa dằn vặt, chính mình cũng nhận. Sáng sớm ngày thứ hai, nàng tỉnh lại vội vàng đứng dậy đi làm cơm. Nhìn thấy Sở Ly ngồi xổm ở một cái cành khô trước, không nhúc nhích nhìn ra chăm chú. Nàng tự giác thả nhẹ tay chân, không quấy dày hắn, muốn làm mấy cái thức ăn ngon khao một hồi hắn. Sở Ly nhìn chằm chằm thiên linh thụ cành cây, tâm trạng vui sướng. Thế giới này coi là thật kỳ diệu. Thiên linh thụ một loại dưới, nhất thời cùng ba cây khí tức liên kết, thu nạp ba cây linh khí. Ba cây linh khí tiến vào thiên linh thụ bên trong, chuyển hóa thành thiên linh thụ linh khí, cấp tốc bổ dưỡng nó sinh cơ. So với Sở Ly dùng linh khí thoải mái hiệu quả tốt mấy lần. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.